Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 171, 171, sâu mọt lớn nhất đại huyền chính là tả tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật lần này Ninh Thần tới, không chỉ là vì bắt Đinh quản gia, hắn còn muốn nhân cơ hội tìm ra một người, đó chính là Độc Lang Quân. Người này am hiểu dùng độc, rất nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ. Hơn nữa, Độc Lang Quân đã giết cả nhà chi phủ tiền nhiệm của nha môn Kinh Kỳ, trên lưng cõng mấy chục mạng người. Chỉ cần tìm ra hắn, tuyệt đối là lợi khí để đả kích tả tướng. Ninh Thần sai người đeo còng tay xiềng xích cho Đinh quản gia, sau đó trông giữ chặt chẽ. Trong miệng hắn không có răng độc chứ? Ninh Thần hỏi. Phan Ngọc Thành lắc đầu. Đã kiểm tra, không có. Lúc này Ninh Thần mới yên tâm, sau đó hạ lệnh lục soát tướng phủ, tìm ra Độc Lang Quân. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Độc Lang Quân am hiểu dùng độc, rất nguy hiểm. Lúc lục soát, nhất định phải lưu ý những nơi như mật thất. Một khi tìm được Độc Lang Quân, lập tức gọi người đến hỗ trợ, đừng mù quáng xông lên. Ninh Thần dặn dò. Vâng. Một đám tướng sĩ lập tức phân tán ra, bắt đầu lục soát. Hai binh sĩ một đường lục soát đến phía sau hòn Non Bộ. Giúp ta nhìn một chút, ta đi tiểu một chút. Tên còn lại cười mắng, nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy, nếu không ngươi sẽ thảm đấy. Ha ha ha, chạy đến tướng phủ để tiểu tiện, nếu không phải đi theo Ninh tướng quân, chúng ta làm gì có đãi ngộ này chứ. Một binh sĩ khác đạp vào mông hắn một cước, nếu như bị Ninh tướng quân biết, đảm bảo sẽ thưởng cho ngươi 30 quân côn. Binh sĩ đi tiểu bị đạp loạng choạng một cái, theo bản năng đưa tay chống đỡ hòn Non Bộ, đang định chửi âm lên, kết quả bàn tay lại bị lún vào. Thì ra tảng đá nhô ra mà hắn chống lên là có thể di chuyển. Hai người lập tức ý thức được, đây là cơ quan, nơi này có mật thất. Đúng lúc này, theo một trận tiếng đá ma sát, trên hòn Giả Sơn phía sau, một tảng đá tự động dịch chuyển, lộ ra một cửa mật đạo. Hai người liếc nhau, đang định gọi người, kết quả hai đạo hàn quang từ trong cửa mật đạo bắn ra, chúng vào cổ hai người. Hai binh sĩ theo bản năng che cổ, nhưng chưa đến 3 giây, sắc mặt hai người đã tím tái, ngã xuống đất tắt thở. Một người toàn thân bao phủ trong hắc bào từ trong cửa mật đạo đi ra, chính là Độc Lang Quân. Hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi, sau đó cởi hắc bào, thay vào bộ y phục của một binh sĩ. Ngay sau đó, hắn giấu hắc bào và thi thể vào trong cửa mật đạo. Lúc này mới từ phía sau hòn Non Bộ đi ra. Ninh Thần đang lục soát ở tiền viện, vừa từ trong một căn phòng đi ra, liền nhìn thấy một binh sĩ đi ngang qua. Ninh Thần thuận miệng hỏi, có phát hiện gì không? Bẩm tướng quân, không có phát hiện gì à? Ninh Thần ồ một tiếng, sau đó nói, tiếp tục lục soát, lục soát cẩn thận một chút, tìm được người, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Cảm tạ tướng quân. Ninh Thần ừ một tiếng, xoay người đi về phía một gian phòng khác. Ngay lúc vừa bước vào cửa, đột nhiên bước chân khựng lại, quay đầu nhìn về phía binh sĩ đang rời đi kia, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một hồi, lạnh lùng nói, đứng lại. Dứt lời, Ninh Thần nắm chặt chuôi đao đi tới. Hắn nhớ rõ bóng lưng này, hơn nữa bộ giáp trên người tên này ngắn hơn một đoạn. Ai ngờ binh sĩ kia đột nhiên xoay người, vung tay lên, mấy đạo độc châm bắn về phía Ninh Thần. Ninh Thần lăn lộn tại chỗ, né tránh độc châm, thuận thế đứng dậy, vút trường đao ra khỏi vỏ. Cung nỏ cũng xuất hiện ở tay trái, giơ tay lên là một mũi tên bắn ra. Thân pháp đối phương linh hoạt, lắc mình trốn sau một thân cây, mũi tên ghim chặt trên thân cây. Người đâu? Ninh Thần gầm lên, tiếng bước chân dày đặc vang lên từ phía xa, chạy như bay về phía này. Ninh Thần nhìn chằm chằm phía sau thân cây, cười lạnh nói, Độc Lang Quân, đi ra đi. Độc Lang Quân từ phía sau cây lắc mình đi ra, giơ tay lên liền bắn ra mấy đạo độc châm. Ninh Thần đã sớm né tránh. Độc Lang Quân, thúc thủ chịu trói đi. Xung quanh đây đều là người của ta, ngươi chạy không thoát đâu. Độc Lang Quân hai má hóp lại, hẳn là do quanh năm tiếp xúc với độc dược. Sắc mặt xanh xao, một đôi mắt tam giác, hàn quang lập lòe, giống như độc xà. Chỉ cần giết ngươi, mọi chuyện đều được giải quyết. Vừa nói, Độc Lang Quân vừa bắn ra thêm mấy đạo độc châm. Đồng thời, hắn đạp mạnh chân xuống đất, lao về phía Ninh Thần. Ninh Thần lắc mình né tránh độc châm. Nhìn thấy Độc Lang Quân xông tới, hắn xoay người bỏ chạy. Tên này cả người toàn độc. Hắn cũng không muốn tiếp xúc với tên độc nhân này. Nếu chẳng may bị độc chết, vậy thì quá uổng mạng. Hắn có nhiều người như vậy, hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng với Độc Lang Quân. Đúng lúc này, không ít binh sĩ nghe thấy tiếng của Ninh Thần, vây quanh đến đây, đừng đến gần hắn. Ninh Thần hét lớn, các binh sĩ dừng bước. Ninh Thần chạy đến trước mặt một binh sĩ, đưa hỏa thương cho ta. Binh sĩ vội vàng tháo hỏa thương xuống đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần giơ tay lên bắn một phát, thậm chí còn không cần nhắm. Đoạn, tiếng súng vang như sấm sét, khói đen kèm theo lửa tỏa ra. Trên đùi Độc Lang Quân nổ tung một đám máu, thân thể hắn lụp xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hỏa vương, Ninh Thần nhìn về phía một binh sĩ khác, binh sĩ vội vàng đưa hỏa thương lên. Ninh Thần lại giơ tay lên bắn một phát nữa. Đoạn, chân trái của Độc Lang Quân đang cố gắng đứng dậy lại nổ tung một đám máu. Hắn không nhịn được mà hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Trong tay Ninh Thần cầm hai cây nỏ. Trụ Tử Ca, huynh có tài bắn cung, giúp ta đóng đinh hai tay hắn xuống đất. Ngô Thiết Trụ gật đầu, giơ cung nỏ lên nhắm bắn. Vèo, một mũi tên bay ra, xuyên qua lòng bàn tay Độc Lang Quân, đóng đinh tay phải của hắn xuống đất. Ninh Thần vội vàng giật lấy cây nỏ của một binh sĩ khác ném cho Ngô Thiết Trụ. Ngô Thiết Trụ lại giơ tay lên bắn thêm một mũi tên nữa. Vèo, theo tiếng kêu thảm thiết của Độc Lang Quân, tay trái của hắn cũng bị đóng đinh xuống đất. Lúc này Ninh Thần mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Ngô Thiết Trụ. Làm tốt lắm, Ngô Thiết Trụ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác. Có thể giúp Ninh Thần, hắn rất vui vẻ. Người đâu, mang thêm nước lạnh đến đây. Mấy binh sĩ vội vàng mang nước lạnh tới. Ninh Thần phân phó, dội lên người hắn, dội lên người hắn, đừng đến quá gần. Ào ào ào, từng thùng nước lạnh dội lên người Độc Lang Quân. Độc Lang Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiện tại trời đông giá rét, nước lạnh dội vào người, lạnh thấu xương. Phan Ngọc Thành và những người khác chạy tới, nhìn thấy cảnh này, Viên Long tò mò hỏi, Ninh tướng quân, tại sao phải dùng nước lạnh dội lên người hắn? Ninh Thần nói, tên này cả người toàn là độc, trên người không chừng còn cất giấu độc trùng gì đó. Dùng nước lạnh dội, biết đâu có thể làm chết cóng độc trùng. Cho dù không chết cóng, cũng có thể khiến độc trùng di chuyển chậm chạp. Hắn đang mặc giáp trụ của binh lính chúng ta, xem ra đã có người bị hắn giết hại rồi. Mẹ kiếp, binh lính của ta không chết trên chiến trường, vậy mà lại chết trong tay tên xúc sinh này. Tề đại ca, huynh dẫn người đi tìm thi thể, sau đó an táng tử tế cho họ. Tề Nguyên Trung gật đầu, dẫn theo mấy người rời đi. Độc Lang Quân sắp bị đông cứng đến chết rồi, trên người đều đóng băng. Ninh Thần nói, người đâu, lột hết quần áo của hắn ra. Nhớ kỹ, đừng dùng tay, dùng dao rạch quần áo ra. Sau đó lột bỏ. Ninh Thần đã rất cẩn thận, những tướng sĩ này đều rất dũng mãnh. Hắn không muốn lại có người chết trong tay Độc Lang Quân. Binh lính cẩn thận dùng dao rạch quần áo của Độc Lang Quân. Kết quả từ trên người hắn rơi ra rất nhiều ống trúc lớn nhỏ khác nhau. Đừng động vào những ống trúc đó. Lát nữa cùng với quần áo của hắn đốt hết đi. Ninh thần hoài nghi trong những ống trúc này có độc trùng. Độc lang quân bị lột sạch. Vết thương trên người, cộng thêm việc bị dội nước lạnh trong thời tiết lạnh giá này. Sau một phen hành hạ, hắn chỉ còn thoi thóp. Mặc dù vậy, Ninh thần vẫn không yên tâm. Sai người dùng đao cạo chọc đầu độc lang quân. Trong tóc cũng có thể giấu độc trùng. Viên Long, ngươi đi kiểm tra một chút, xem hắn có răng độc hay không. Sau đó xem trong mông hắn có giấu đồ gì không. Hả? Viên Long ngẩn người. Nhanh đi, loại biến thái này cái gì cũng có thể làm ra được. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Ninh tướng quân, sao ta cảm thấy ngươi còn biến thái hơn hắn nữa. Viên Long thầm oán trong lòng. Viên Long vẫn cố nén. Kiểm tra một lượt. Ninh tướng quân, không có dấu đồ gì à? Ninh thần ừ một tiếng. Lúc này mới yên tâm. Băng bó qua loa cho hắn. Đừng để hắn chết là được. Sau đó tìm quần áo mặc vào cho hắn. Trói chặt tay chân hắn lại. Viên Long, người tự mình dẫn người áp giải hắn và Đinh quản gia đến giám sát ti. Ngoài ra, để lại một bộ phận người. Canh giữ tướng phủ cho ta. Tất cả mọi người chỉ được phép vào chứ không được phép ra. Viên Long gật đầu. Vâng, Ninh thần và Phan Ngọc Thành rời khỏi tướng phủ. Phóng ngựa thẳng đến ngoại thành. Chúng ta không về giám sát ti sao? Phan Ngọc Thành hỏi. Ninh thần lắc đầu. Vẫn còn chứng cứ chưa lấy được. Phan Ngọc Thành liếc nhìn Ninh thần. Ta ngày nào cũng ở bên ngươi. Không ngờ ngươi lại giấu ta làm nhiều chuyện như vậy. Ta lại không hề hay biết gì. Ninh thần, ngươi thật đáng sợ. Ninh thần cười khổ. Lão Phan, ta cũng là bất đắc dĩ. Không phải cố ý giấu ngươi. Chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói cho ngươi biết thôi. Phan Ngọc Thành nói, ta không có ý trách ngươi. Ngược lại ta rất bội phục ngươi. Ở cùng độ tuổi, không ai có thể làm tốt hơn ngươi. Ta nói ngươi đáng sợ. Chỉ là đang cảm thấy may mắn. Chúng ta là bằng hữu, chứ không phải kẻ thù. Ninh thần cười cười. Lão Phan, ngươi nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo đấy. Nếu ta ở độ tuổi của ngươi mà có được thành tựu như ngươi, ta sẽ còn kiêu ngạo hơn ngươi nữa. Đại huyền thi tiên, đao trảm quốc cữu, bắt sống Bắc Đình Vương. Những chuyện này chỉ cần một chuyện thôi, thì dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không quá đáng. Ninh thần cười ha hà. Nghe ngươi nói như vậy, quả thật là thiếu niên áo trắng ngựa phi, không phụ thời xuân mà tiếp tục tiến lên. Nếu ta kiêu ngạo, thật sự cũng không quá đáng. Hai người phóng ngựa đến chợ Tây ở ngoại thành, tìm được tiệm vải Lưu Ký. Khách quan, muốn mua gì à? Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ninh thần lại nhìn về phía trưởng quầy. Một nam tử có ngoại hình bình thường, khoảng 30 tuổi. Ninh thần nhìn về phía hắn. Ngươi là Lưu truyền tổ. Trưởng quầy cảnh giác nhìn Ninh thần. Ninh thần mỉm cười. Đừng căng thẳng. Khổng giám quân có gửi vài thứ ở chỗ ngươi. Ta đến lấy. Ánh mắt Lưu truyền tổ hơi co lại. Hai vị, xin mời đi theo ta. Ninh thần thuận lợi lấy được mật tín. Sau đó, hắn và Phan Ngọc Thành trở về giám sát ti. Toàn bộ giám sát ti đã bị phong tỏa. Tất cả mọi người chỉ được phép vào chứ không được phép ra. Huyền đế đang ở trong phòng của cảnh kinh. Các quan văn võ đứng trong sân. Lạnh run cầm cập như chó. Nhìn thấy Ninh thần xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Còn Ninh thần thì đang nhìn tả tướng với ánh mắt đầy sát khí. Hắn đi đến trước mặt tả tướng, gằn từng chữ, thù giết mẹ, không đội trời chung. Tả tướng đại nhân, hôm nay ngươi và ta, chỉ có một người có thể sống sót bước ra khỏi giám sát ti. Một câu nói, khiến đồng tử của tả tướng co rút dữ dội, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ninh thần xoay người, sải bước đến cửa, lớn tiếng nói, thần Ninh thần, cầu kiến bệ hạ, Kẹt một tiếng, cửa phòng của Cảnh Kinh mở ra. Huyền đế khoác long bào, chậm rãi bước ra, người nhìn Ninh Thần, hỏi, đã lấy được chứng cứ rồi chứ? Bẩm bệ hạ, đã lấy được rồi à? Tốt, vậy bây giờ ngươi có thể nói cho trẫm biết, kẻ sâu mọt lớn nhất Đại Huyền mà ngươi nói là ai chưa? Ninh Thần xoay người, chỉ vào Tả tướng, lớn tiếng nói, đào trộm mỏ vàng, thông đồng với địch bán nước, coi mạng người như cỏ rác, tàn hại trung lương, sâu mọt lớn nhất Đại Huyền chúng ta, chính là Tả tướng đại nhân. Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng, lời nói của Ninh Thần giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho văn võ bá quan có mặt tại đây chết lặng, đứng im như tượng gỗ. Cách chương.